trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 13, 2 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm 2 năm nữa trôi qua thật nhanh, Nguyệt Lam 8 tuổi, Lãnh Thần 8 tuổi, Lam Bạch 6 tuổi, Nguyệt Vũ 10 tuổi, công nghệ nước A ngày càng đi lên, nhiều nhà máy sản xuất lương thực thực phẩm đều bị cô thu mua và bán với giá cả cao hơn, cộng thêm chất lượng tốt còn 3 năm nữa mới tới mặt thế, thà tích đồ ăn trong nhà máu còn hơn thả vào không gian để sau này ăn. Tuy là thời gian trong không gian hệ thống đều ngừng lại, vật sống dạng mấy con vật thì không thể sống nhưng cây cối vẫn phát triển như thường. Nhẫn của gia tộc Nguyệt Lam trong đó nuôi gà, vịt, heo, bò. Thành nông trại luôn để sau này dành thịt mà ăn. Nói tới nước ở trong không gian, nước này tên là nước tinh lọc. Trong nhiều diện vị tất nhiên sẽ có thời kỳ mạt thế, đương nhiên cô sẽ biết. Nước này uống vào có thể thầy tùy thân thể, loại bỏ tạp chất tăng cường phát huy đặc thể. Của con người, đặc thể, di ti, thể chất đặc biệt, pha loạn có thể cho một vị dị năng giả hồi phục trong ít phút. Cho thú uống có khả năng trở thành thú biến dị, có dị năng, hồi phục vết thương nhanh chóng. Tính ra thì không gian có nhiều khả năng lắm chứ, tạm thời chính phủ các nước đã biết chuyện mặt thế sắp bắt đầu. Nhưng không biết nó xảy ra khi nào, chỉ biết thu thập vật tư để chuẩn bị. Chuyện này đương nhiên thập nhị đại gia tộc đều biết, tuy nhiên, biết rõ nhất là Nguyệt. Lãnh gia, thiên tài của gia tộc để làm vật trưng bày à, từ khi biết mặt thế sắp xảy ra liền cho người điều tra, liền biết 3 năm sau mặt thế sẽ bắt đầu. Nhưng không rõ cụ thể, họ là con người, không phải thần tiên, chỉ có thể dùng máy móc công nghệ để dự đoán, chứ không phải tiên tri chính xác được. Đợt này cả hai về chắc chắn sẽ bị giữ chân lại nước S không cho đi ra ngoài nữa, đề phòng xảy ra bất chắc. Nguyệt Lam với SCA-002604 đã ra thỏa thuận, đến năm Nguyệt Lam 5 tuổi liền ký khế một lần nữa và làm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ tất nhiên hoàn thành rất nhanh chóng, vì cái bảng nhiệm vụ SCA-002604 đưa cô đã làm xong từ 5 năm trước rồi. Bây giờ chỉ có nhấn, yes, or, no, để nhận thưởng thôi, còn có nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ ẩn giấu thì phải đi làm. Bảng trạng thái, tên, Nguyệt Lam, tuổi 8, level, 50, chủng tộc người, kinh nghiệm, 78 tỷ, 100 tỷ, tích phân, 93, kỹ năng, ám sát, đàm phán, suy luận, cận chiến, chữa thương, IT. Chức nghiệp, xuyên việt giả, trọng sinh giả, sát thủ, luật sư, thám tử, hacker, dị năng giả. Dị năng, băng, phong, thủy, tinh thần, quang. Vật phẩm, túi không gian vô hạn, tinh thạch cấp SSSS, thực phẩm đông. Khô, vũ khí nóng. Lạnh, danh hiệu, người đứng đầu bảng tích phân, sát thủ no. Một thế giới, nữ vương giới luật sư, bà hoàng kinh doanh, thám tử giấu mặt, vương giả mặt thế, hacker siêu năng. Nhìn bảng trạng thái mà Nguyệt Lam vừa vui vừa thở dài, điểm tích phân là 100, lúc đó cô phải đi qua hơn chục diện vị mới tích được 5. Phần, vậy thì còn lâu mới đạt tới 100. Thể chất của Nguyệt Lam thì không cần nói, vì mỗi ngày cô đều chạy bộ tập thể dục đều đặn cân bằng chất dinh dưỡng. Nên thể chất của cô cực kỳ tốt, không lo dễ đau ốm. Nước R, sắp xếp xong chưa? Một giọng đàn ông khàn khàn, đang nghe điện thoại. Yes, Master, tiếng bên kia trả lời. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cúp máy, người đàn ông đó, à không, cậu nhóc đó là Lãnh Thần, cậu đang sử dụng máy biến đổi giọng nói để nói chuyện với người khác. Thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị xong, buổi chiều có thể xuất phát. Một quản gia ở ngoài cửa phòng nói. Được rồi, Lãnh Thần lạnh nhạt nói, trong lòng đang rất vui sướng vì sắp được gặp Nguyệt Lam mang danh cô dâu nuôi từ bé của cậu. 5 năm qua cậu cố gắng không phải vì Lãnh gia hay Nguyệt gia, cậu là đang cố gắng vì Nguyệt Lam. Cậu đã xác định vợ mình ngay từ lúc đó, không ai có thể đem em ấy rời cậu không cho phép. Thời khắc sắp được gặp khuôn mặt thiên sứ luôn nở nụ cười với cậu, trong lòng rộn rã bao niềm vui. Ba ba, mama cậu không nhớ, chỉ có vợ cậu là cậu nhớ rõ nhất. Từ khi biết được em ấy là chủ tịch giấu mặt của tập đoàn Lam Thần, cậu đã có động lực hơn về việc gây dựng thế lực riêng cho mình. Cậu không hề khó hiểu về việc cô có thể thành lập thế lực riêng. Đây là điều bắt buộc khi sinh ra ở Lãnh Nguyệt gia tộc, con cháu của họ phải biết tự bảo vệ chính bản thân mình ngay từ lúc nhỏ, lớn lên mới có thể thành người. Dù không muốn em ấy phải làm những điều đó nhưng đó lại là trách nhiệm của gia tộc không thể bị phá vỡ. Con cháu trong dòng chính ngay từ nhỏ phải biết xây dựng thế lực riêng cho mình để bảo vệ cho chính mình sau này. Đây cũng không phải là điều vi diệu, bất khả thi gì, đơn giản là thập đại gia tộc cho con cháu bắt đầu xây dựng thế lực 5-8 tuổi. Nguyệt, Lãnh gia cũng chỉ sớm hơn 5 năm để bạt hiệu suất 3 tuổi tự lập này đâu, nếu không thì Nguyệt Lam cũng đừng hòng bước ra khỏi nước S trước năm 10 tuổi. Cậu thật mong đợi ngày mai nha. Cách chương.